Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 136 tang thi điểu đàn 2. Tô tần đứng ở xe trên đỉnh nhìn quanh bốn phía, mắt thấy đại đa số người đều vội vàng vàng chạy nhanh đi vào trong xe. Lại nhìn thoáng qua chân trời thế tới rào rạt tang thi điểu tạo thành một tảng lớn mây đen. Cũng nắm chặt thời gian nhảy xuống xe đỉnh. Mở ra đại ba sa trên cửa xe. Xe ngoại hơn 100 thổ hệ dị năng giả còn ở nắm chặt thời gian bay nhanh ngưng xuất thổ tường. Trong tiếng hét vang một mặt dày nặng tường đất không ngừng mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ phía khép lại, như là một cái nửa vòng tròn hình cái lồng đem phụ cận vài trăm thước nội đoàn xe toàn bộ chéo lên. Tới với tại đây vài trăm thước ở ngoài đoàn xe, chỉ có thể làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Mập mạp mới vừa đem tin tức trở lại căn cứ liền nhìn đến Lâm Thanh Dương La Kiều mấy cái vội vã lên xe. Hơn nữa bên ngoài động tác nhất trí quan cửa xe thanh âm. Liền quay đầu tới hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Dương trả lời. Nói, phía đông một đại sóng tang thi điểu đàn hướng bên này bay qua tới. Mập mạp lắp bắp kinh hãi. Điểu cũng biến dị. Vừa lúc Tô Tần cuối cùng một cái từ bên ngoài tiến vào. Liền thuận miệng đáp mập mạp nói. Không chỉ là điểu, lại quá không lâu, thực vật cũng có khả năng phát sinh biến dị, không thể đi. Mập mạp mặt mày xanh xao, liền thực vật đều có thể biến dị kia, về sau chúng ta ăn cái gì a? Một xe người nghe xong mập mạp nói đều có chút té xỉu. Loại này thời điểm hắn lo lắng vĩnh viễn là ăn vấn đề. Đúng lúc này chờ. Tô Tần đem dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng. Đối với bên trong xe người nhỏ giọng hư một tiếng. Ý bảo đại gia im tiếng. Bên trong xe lập tức tĩnh xuống dưới. Cũng chỉ nghe được xe trên đỉnh mặt phành phạch thanh không dứt bên tai. Phác lạp lạp không biết nhiều ít chỉ đều dừng ở xe đỉnh bên ngoài thổ cháo thượng. Tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Tang thi điểu nhóm tất cả đều dừng ở này một cái yên tĩnh đoàn xe thượng. Chỉ có tang thi điểu vặn vẹo cổ chải vuốt trên người lông chim cùng mọi người cố tình thả chậm mỏng. Manh tiếng hít thở. Này đó tang thi điểu trên người lông chim đã xảy ra bất đồng trình độ bóc ra. Đôi mắt trình đỏ như máu. Cổ chuyển động thời điểm có loại quỷ dị đình trệ cả mờ ni chúng nó dị thường sắc nhọn mõm thượng. Còn treo nhỏ tí tạo thịt nát. Tựa hồ chúng nó vừa mới ăn no nê. Đến nỗi ăn chính là cái gì. Liền không được biết rồi. Tô Tần ngẩng đầu hướng lên trên mặt xem. Này đó tang thi điểu sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Chỉ cần ân tịnh tịnh chờ đến này đó tang thi chim bay đi. Bọn họ liền an toàn. Này đàn ở trên trời phi kẻ săn mồi. So trên mặt đất tang thi thú còn muốn khủng bố nhiều. Nếu chính diện đối thượng, chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng. Tô Tần ngưng thần tĩnh khí đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trên đầu thổ cháo thượng. Kiên nhẫn nghe bên ngoài động tĩnh. Mơ hồ gian, Tô Tần nghe được mấy chỉ tang thi điểu chấn cánh thanh âm. Đây là tang thi điểu muốn bay đi điềm báo. Tô Tần trong lòng vui vẻ. Chỉ là cái loại này vui sướng còn không có liên tục bao lâu thời gian. Đã bị một thanh âm đánh vỡ. Một mảnh yên tĩnh chung. Trẻ con khóc nỉ non thanh như là bom nổ mạnh trước báo động trước linh không hề dự chịu vang. Lên, mọi người trên mặt đều bày biện ra một loại cực kỳ hoảng sợ biểu tình tới. Mà cái kia trẻ con, đã bị hắn mẫu thân gắt gao bưng kín miệng. Chỉ là quá muộn, cơ hồ là ở tiếng khóc đình chỉ nháy mắt. kia hàng ngàn hàng vạn chỉ tang thi điểu đồng thời thấp hèn chúng nó đầu. Sắc nhọn mõm hướng tới dưới chân thổ cháo mổ qua đi. Thổ cháo dưới người chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến đốt đốt thanh không ngừng. Trong lúc nhất thời mọi người trái tim đều nhảy tới cổ họng. Mà kia chiếc phát ra trẻ con tiếng khóc chung ba bên trong xe. Vị kia tuổi trẻ mẫu thân gắt gao mà che lại chính mình trong lòng ngực hài tử miệng. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn những cái đó đang dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn nàng mọi người. Mập mạp vẻ mặt khẩn trương hạ giọng hỏi Tô Tần. Tô Tần, làm sao bây giờ? Tô Tần không có trả lời. Nàng ánh mắt xuyên qua xe đỉnh, thổ cháo, tới rồi bên ngoài, nàng nhìn kia hàng ngàn hàng vạn ít nhất có dưa hấu lớn nhỏ tang thi điểu nhóm như là màu đen mau. Bị giống nhau cái đầy thổ cháo, lúc này giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau. Điên cuống mổ thổ cháo không ngừng mà phát ra khó có thể thừa nhận đốt đốt thanh. Thanh âm kia nghe tới tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Nàng đầu óc ở bay nhanh vận chuyển. Chính là lại không có một cái biện pháp có thể ứng đối tình huống hiện tại. Rốt cuộc, một con tang thi điểu lại lần nữa dùng nó sắc nhọn mõm mổ hướng thổ cháo khi. Thổ cháo răng rách một tiếng. Nứt ra rồi điều thứ nhất khe hở. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Cái khe ở thổ cháo thượng bay nhanh lan tràn, cuối cùng oanh một tiếng, sụp đổ, thổ cháo bao trùm hạ thật dày, đoàn xe hoàn toàn bại lộ ở tang thi điểu nhóm màu đỏ trong mắt phía dưới, ánh mặt trời lập tức chiếu xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ xe, làm mọi người bởi vì hoảng sợ mà đọng lại biểu tình, liền ở mọi người tiếng kêu sợ hãi chung. Tang thi điểu phe phẩy chúng nó cánh từ không trung cực nhanh lao xuống dưới. Mà cùng lúc đó, một đoàn hỏa cầu từ tự quang tiểu đội phương hướng phù lên. Sau đó gào thét hướng tới cấp tốc lao xuống dưới tang thi điểu nhóm vọt qua đi. Mấy trăm cái hỏa cầu cùng không có phòng bị tang thi điểu ở giữa không trung tương ngộ. Chỉ nghe được không ngừng mà bang bang tiếng nổ mạnh vang lên. Xông vào trước nhất mặt tang thi điểu bị hỏa cầu tạp vừa vặn. Tức khắc đã bị hỏa điểm. Ở không trung không ngừng mà hí. Phát ra sắc nhọn biến dị tiếng chim hót. Sau đó hóa thành cho tàn lả tả rơi xuống. Nguyên bản đắm chìm ở sợ hãi giữa mặt khác đoàn xe cũng là ở mặt thế lăn lê bò lết lại đây. Ai đều gặp được qua sống chết trước mắt, tâm trí đã rèn luyện ra tới. Lúc này có người đi đầu, bọn họ liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Trừ bỏ người thường, sở hữu dị năng giả đều từ trên xe xuống dưới. Đối với mặt trên dũng mạnh không sợ chết ở dày đặc dị năng công kích chung vẫn là như mưa to rơi. Xuống tang thi điểu nhóm phát động công kích. Nhưng là tang thi điểu nhóm tựa hồ còn có bản năng tránh né nguy hiểm ý thức. Không ngừng mà vỗ cánh lợi dụng chúng nó linh hoạt thân hình tránh né dày đặc dị năng công kích. Thực mau, liền vọt tới phụ cận. Mấy chỉ cực đại tang thi điểu vô thanh vô tức đến gần rồi một dị năng giả phía sau. Sau đó đột nhiên vươn móng vuốt bắt được hắn trên người mấy cái bộ vị. Lập tức liền để bay lên. A a a, cứu mạng a. Cái kia bị tang thi điểu bắt được giữa không trung dị năng giả phát ra hoảng sợ cầu cứu thanh. Dây tiếp theo đã bị bắt lấy hắn bả vai tang thi điểu dùng mõm ở trên đầu khai cái động. Không ngừng mà có người bị tốc độ kỳ mau tang thi điểu vây quanh bắt được không trung. Sau đó chính là một trận bạch cốt rơi xuống. Tô Tần đứng cách đại ba xa không xa địa phương. Không ngừng kéo ra mỗi buông ra một lần dây cung. Sẽ có bốn con tên dài bắn nhanh đi ra ngoài. Thường thường một mũi tên bắn ra đi sẽ liên tục xỏ xuyên qua mấy chỉ tang thi điều thân thể lực đạo mới có thể giảm xuống dưới, mang theo tang thi điều thi thể rơi xuống. Phàm là đi vào nàng 20 mễ trong phạm vi tang thi điều, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị xỏ xuyên qua trên người yếu hại bộ vị. Từ bầu trời rên rỉ một tiếng rơi xuống dưới, Tô Tần bên người rơi xuống tang thi điểu thi thể phô đầy đất. Dựa vào trời sinh đối nguy hiểm cảm giác năng lực, Tô Tần 20 mễ trong phạm vi bị sở hữu tang thi điểu dấu hiệu vì nguy hiểm nhất khu vực. Thực mau, Tô Tần quanh thân khu vực liền không ra một khối. Ngẫu nhiên mới có một hai chỉ xui xẻo bị đụng vào trong phạm vi tang thi điều xuất hiện. Chính là chờ đến bọn họ thật vất vả chạy tới Tô Tần nơi vị trí, lại quỷ dị phát hiện Tô Tần nháy mắt liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Bọn họ không thể không lại lần nữa điều động khởi chính mình trong thân thể sở thừa không nhiều lắm dị năng hướng tới những cái đó phảng phất cuồn cuộn không ngừng sát bất tận tăng thi điều công kích. Lấy ta vì trung tâm, toàn bộ chiều ta dựa sát. Tô Tần một bên không ngừng mà nhắm chuẩn ý đồ tới gần ánh dạng đông dị năng giả công kích tăng thi điều. Một bên đối với đã phân tán mở ra dị năng giả nhóm hô to. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm tuy rằng trải qua không ít sinh tử rèn luyện, nhưng là lúc này nhìn đen nghìn nghịt một tảng lớn tang thi điểu đều không khỏi có chút trong lòng tê dại. Lúc này nghe được Tô Tần thanh âm không thể nghi ngờ là một liều cường tâm châm, tức khắc tinh thần chấn động, nhanh chóng hướng Tô Tần phương hướng dựa sát qua đi. Ở đầy trời tang thi điểu vũ điệu chung, lấy Tô Tần vì trung tâm phạm vi 20 mễ phạm vi không có một con tang thi điểu chân không mảnh đất cực kỳ thấy được. Hơn nữa Tô Tần thanh tiếng quát, mọi người thực mau liền phát hiện này một khối bảo địa. Cầu cứu ý thức mãnh liệt, mọi người không màng tất cả hướng bên này chạy thoát lại đây. Thậm chí đem đang muốn hướng bên này dựa sát lại đầy ánh dạng đông dị năng giả nhóm tách ra. Đem mấy cái bị đám người tách ra bất hạnh lạc đơn ánh dạng đông dị năng giả cứu tới sau, Tô Tần chỉ có nháy mắt do dự. Sau đó liền quát lạnh nói, không phải ánh dạng đông căn cứ dị năng giả, tiến vào 20 mễ trong phạm vi, giết không tha. Mọi người bước chân một đốn, sau đó lại tiếp tục hướng bên này vọt lại đây. Tất cả mọi người cùng nhau hướng bên kia hướng. Bọn họ liền không tin nàng dám đem bọn họ tất cả đều giết. Nhưng mà ở tên dài xỏ xuyên qua cái thứ nhất bước vào Tô Tần theo như lời 20 mễ trong phạm vi nam nhân ngược khi, những cái đó dị năng giả nhóm tất cả đều bị sợ ngây người. Ai dám bước vào một bước sát, Tô Tần tuổi trẻ mà lạnh lùng khuôn mặt xem ở những người đó trong mắt, phảng phất là một cái vô cùng lạnh khốc múa may lưỡi hái tử thần. Nhưng mà Tô Tần cũng không có đi xem những cái đó, bởi vì không chiếm được nàng phù hộ mà tràn ngập oán hận mọi người. Loại này thời điểm, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực giữ được nàng người. Những người khác, ở trở thành ánh dạng đông căn cứ một viên phía trước, cũng không ở nàng bảo hộ trong phạm vi. Bởi vì Tô Tần uy hiếp, sở hữu không phải ánh dạng đông căn cứ người cũng không dám mạo hiểm bước vào cái này trong phạm vi, mà mất đi dòng người đánh sâu vào. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm cũng đều liên tiếp về tới đại ba xa bên cạnh. Ở Tô Tần chỉ huy hạ lấy nàng vì trung tâm làm thành một cái vòng lớn 360 độ vô góc chết công kích. Giác, hình thành một cái hoàn toàn an toàn khu vực. Hết chương.